Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 63 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đoàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 276: Bị phi lệ. Chỉ có điều nàng rốt cuộc cũng là cao thủ cấp thiên giai, phản ứng đâu phải thường. Phi Tử Nhã khẽ lắc người, liền lập tức lấy lại được thăng bằng. Nhưng Đường Phong cũng kịp phản xạ kịp thời, trong nháy mắt đã nhanh chóng vươn tay kéo nàng lại. Cả hai đều dùng lực hướng về phía trước, nên bỗng chốc đều mất thăng bằng. Phi Tử Nhã kinh hãi kêu lên một tiếng, nhào về phía Đường Phong đang ngã tới. Thời gian như cô đọng lại, sắc mặt hai người trở nên ngây dài. Đường Phong đờ đẫn nhìn cặp nhũ phong kề sát mặt mình, nhất thời cảm thấy vừa hưng phấn vừa mê đắm, không khỏi nhớ lại đoạn hương diệm trước khi bị hôn mê. Phi Tiểu Nhã cũng ngây người, cũng may nàng là cao thủ thiên giai, kịp thời phản ứng, toàn thân đổ dựa vào Đường Phong, giữ vững được trọng tâm. Đến lúc này, mặt Đường Phong nằm gọn giữa ngực Phi Tiểu Nhã, bị hai vật mềm mại kia ép chặt, có chút khó thở. Thoáng chốc, mặt Phi Tiểu Nhã đỏ bừng, hơi thở nóng hổi phả tới, toàn thân mềm nhũn, vốn định nghiêng người thì khẽ rên lên một tiếng thanh thúy đến mê người. Một tay nàng chống trên mặt giường, tay còn lại tóm chặt đầu của Đường Phong. Với điều bộ này, hẳn là muốn tách ra khỏi thân thể Đường Phong. Tâm trí hai người trở nên trống rỗng, chẳng biết phải làm sao. Chuyện lần trước chẳng qua là đã xảy ra khi mà thần trí cả hai đều mơ hồ, khác xa với tình huống hiện tại. Hai người giờ đều tỉnh táo vô cùng, cảm giác kích thích thật là mãnh liệt, có thể nói đang gặp phải tình huống vô cùng khó xử. Mười mấy giây trôi qua, mặt Đường Phong đỏ bừng, nghẹn ngẹn nói. Người đứng lên nào, ta không thể nào thở được. Yên nào. Phi Tiểu Nhã giọng điệu run rẩy như muốn khóc. Đường Phong nằm ở dưới động đầy, làm cho nàng không còn chút khí lực. Đường Phong hai tay giơ lên, nắm lấy vai áo nàng ta, dốc toàn lực để đứng lên. Nào ngờ mạnh tay quá, chẳng những không dậy được mà còn xé toang cả y phục của nàng nha hoàng kia. Hai người nghe thấy tiếng soạt một cái, Phi Tiểu Nhã lảo đảo lùi lại phía sau, ngó lên bờ vai mình, sắc mặt liền tái dài. Đường Phong thở dốc mấy hơi, đưa mắt nhìn lên liền đờ đẫn. Hai bờ vai no tròn của nữ nhân phơi bày lộ lộ trước mắt. Không những như vậy, vạt áo từ vai xuống ngực đã bị hở một mảng lớn, lộ ra chiếc yếm màu hồng phấn mặc lót bên trong. Màu hồng phấn quyến rũ kia làm cho Đường Phong thất điên bát đảo. Những đường cong tuyệt mỹ hiện hiện, phần y phục còn lại chỉ đủ che đi những vị trí bí ẩn. Da thịt như ngọc như ngà, phần lớn đều phơi bày trước mắt. Lúc này y phục của nữ nhân kia đã trở nên tơi tả, y chang như vừa bị lũ ác bá cuồng đồ xâm phạm. Vẻ mặt chàng chưa yếu mềm, chiếc yếm màu phấn hồng thoáng hở ra phần nhỏ của tòa băng sơn, tạo ra bộ dáng nửa kín nửa hở, vô cùng phong tình. Đường Phong không kìm lòng được, gắng nuốt vội từng ngụm nước miếng. Không khí trong phòng tựa như nước mặt hồ, vô cùng tĩnh lặng. Dù là Đường Phong hay Phi Tiểu Nhã, quả thật đều khóc không ra nước mắt. Đột nhiên Đường Phong cảm giác chuyện này thật rắc rối, cứ thế hiểu nhầm ngày càng sâu. Không chờ hắn cất lời, Phi Tiểu Nhã bỗng cười lạnh hai tiếng, khiến cho người ta cảm thấy rợn người. Y phục này của ngươi, chất liệu không được tốt cho lắm. Đường Phong đưa mắt, nhìn hai mảnh áo trên tay, rồi vội vàng vứt đi. Phi Tiểu Nhã chậm rãi tới gần Đường Phong, từng bước, trên người tỏa ra luồng khí thế khổng lồ, tự như một dã thú vừa sổng chuồng. Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Vẻ mặt Đường Phong chứa đầy sự thành khẩn, tỏ ra vô tội. Ta và ngươi đều biết là chuyện ngoài ý muốn mà. Trước hết cứ bình tĩnh đi, chúng ta từ từ nói. Nhưng những lời này nói ra cũng như thừa, ngay cả Đường Phong cũng cảm thấy không thốt nên lời. Lại là ngoài ý muốn. Phi Tiểu Nhã lại bước tới, hai khóe mắt rơm rơm nước mắt. Kể từ khi gặp ngươi, cuộc sống của ta đã bị đảo lộn, gặp không biết bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn, làm cho ta không thể ứng phó được. Nếu tha cho ngươi, sau này còn phát sinh những chuyện gì nữa đây? Nói đoạn, Phi Tiểu Nhã nghiến chặt răng, nổ khí bùng phát. Nàng ta quả thật đã bừng bừng sát tâm. Đây là lần cuối cùng, ta đảm bảo mà. Giọng Đường Phong đầy vẻ chính nghĩa cùng bi phẫn. Phi Tiểu Nhã sững người. Hôm nay vốn định can dặn hắn không được đem chuyện đã xảy ra nói lung tung bên ngoài, nào ngờ lại gặp chuyện ngoài sức tưởng tượng của mình. Quả thật, nếu như giữ lời với hắn, sau này khó tránh khỏi nảy sinh nhiều chuyện khác. Gã nam nhân này tự như khắc tinh của mình vậy, mỗi một lần đều hoàn toàn vô tội, nhưng lại chiếm hết thảy tiện nghi của mình. Như vậy hoàn toàn không thể trách cứ gã được, đâu phải lỗi của gã đâu chứ. Như vậy thì sao? Bản thân mình muốn giết người, căn bản cần gì lý do? Không thích hắn thì giết thôi. Cho dù hắn là đệ tử xuất sắc nhất Ô Long Bảo nhiều năm qua thì sao? Chẳng qua chỉ là một gã nam nhân đáng ghét. Chớ kích động, chẳng lẽ chúng ta không thể từ từ ngồi xuống thương lượng sao? Đừng hơi một chút lại muốn đánh đánh giết giết chứ. Đường Phong cau mày nói, hắn rõ ràng cảm nhận được sát khí từ phía trước ập đến. Nhưng với tình trạng bây giờ, không có cách nào đối phó được. Đối đầu với nữ nhân này, ngay đến một chiêu, cũng đừng hòng thoát thân. Đừng nhiều lời, sau khi người chết, ta sẽ chôn cất cho đàng hoàng. Dù sao, ngươi cũng là kẻ nam nhân đầu tiên dám làm như vậy với ta. Phi Tiểu Nhã tới bên giường, một luồng khí tức màu đỏ vây quanh thân thể. Đường Phong kinh hãi nhận thấy, khi luồng khí tức kia chạm vào mép giường, lập tức toàn bộ mép giường hóa thành tinh thạch. Nữ nhân kia vốn là cảnh giới thiền giai, đối phó với mình một gã huyền giai mà ngay cả sức mạnh cường tâm cũng phát động, chứng tỏ đã bị chọc giận đến phát điên. Với tình cảnh trước mắt, Đường Phong tự nhận thấy mình khó bảo toàn tánh mạng. Dùng thuốc ư, làm gì có loại thuốc nào ảnh hưởng được cao thủ cấp thiên giai, chưa kể còn ảnh hưởng đến bản thân mình nữa chứ. Không có loại đó, giả sử nếu như có thì cũng không còn thời gian để tác dụng thuốc phát huy. Ám khí thì càng không được, sức mạnh của mình đang kém quá, làm sao có thể dùng ám khí để đả thương cao thủ cấp thiên giai đang bừng bừng giận dữ đây. Bằng cách nào để thoát khỏi kiếp nạn này bây giờ? Mà xui quỷ khiến thế nào? Đường Phong chợt nhớ đến lời Mang Chấp Sự đã nói với mình. Nếu không muốn bị cô nàng này giết chết, thì chinh phục nàng ta đi. Có thể sao? Nàng ta là một cao thủ thiên giai. Chinh phục bằng cách nào? Nếu không xét đến thực lực sức mạnh, nàng ta nói cho cùng chỉ là một nữ nhân, mà mình là nam nhân. Nam nhân chinh phục nữ nhân bằng cách nào đây? Phải là bản năng, phải thật khí phách, phải là một nam nhân hùng tráng. Coi như thiếu gia ta đây chịu chút thiệt thòi, đóng kịch một chút vậy. Nghĩ đoạn, Đường Phong tỏ vẻ kinh hoàng, ánh mắt đảo ra ngoài phía cửa, hô lớn. Mạng chấp sự, mau cứu ta. Phi Tiểu Nhã sừng sốt, quay lại nhìn ra cửa. Những lúc này cửa vẫn đóng im ỉm. Chỉ tích tắc sau, cổ tay nàng đã bị một luồng sức mạnh kéo về phía trước, không tự chủ được ngã sấp xuống. Chương 277, uy hiếp. Phi Tiểu Nhã xoay lại, u ám nhìn Đường Phong quát. Còn dám lừa ta hay sao? Vừa nói, nàng vừa nhanh chóng tung trượng, đánh thẳng tới ngực Đường Phong. Một kích này có thể nói là dồn toàn lực, vì thẹn quá nên hóa giận. Giờ này chỉ muốn giết ngay Đường Phong mà chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng tay nàng còn chưa đánh tới, thân thể đối phương, gã nam nhân kia đã chẳng thèm để ý, tỏ vẻ chẳng màng sống chết. Vươn tay ôm chặt eo nàng, dùng thế sét đánh ngang tai, đặt một nụ hôn hướng tới bờ môi nàng. Phi Tiểu Nhã trợn tròn mắt, vốn hùng hổ đánh ra một chưởng, đột nhiên lực đạo tiêu tan hết, dù vậy vẫn mạnh mẽ đánh lên ngực đối phương. Gã nam nhân đối diện đau đớn kêu lên, tất nhiên là chưa mất mạng, ngược lại hắn không hề lùi bước, thân hình kiên quyết ép nhanh tới gần. Phi Tiểu Nhã vốn định xoay người né tránh, nhưng tiếc thay, eo đã bị người ta ôm chặt, thân thể không khỏi hướng về trước, đầu hai người đập vào nhau, bình một tiếng. Đường Phong cảm giác như sống mũi mình bị vẹo đi, nước mắt tràn ra, cố gắng nén cơn đau, đặt môi xuống. Khoảnh khắc này, hai mắt Phi Tiểu Nhã trợn tròn, toàn thân cứng đờ, dường như không còn khống chế được, cảm thấy hơi nóng trên đầu môi. Tâm trí nàng thêm lần nữa trở nên trống rỗng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, lại bị phi lễ rồi, lần này thật sự thê thảm rồi. Trong đầu không ngừng quay quanh, làm cho Phi Tiểu Nhã hoàn toàn không cảm thụ đau đớn khi bị đụng đầu. Hơi thở màu đỏ vây quanh Phi Tiểu Nhã, hai tay, mặt của Đường Phong, phàm là những chỗ tiếp xúc với hơi thở màu đỏ kia, cũng bắt đầu có dấu hiệu hóa tinh thạch. Nhưng là hắn không có buồn ra, lại càng hung hăng đem môi mình mà sát trên môi đối phương, hùng hăng tận dụng hết sức, mà sát làm cho đôi môi kia đau rát. thì ra hôn môi là cảm giác như vậy, cũng chẳng có gì đặc biệt. Ở thời khắc nguy cấp này, Đường Phong còn rảnh rỗi nghĩ ra chuyện này, thật là buồn cười. Nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt Phi Tiểu Nhã, đau đớn nhưng lại kích thích nàng. Nàng thấy cường tâm lực tác dụng trên người của Đường Phong, tình thế cấp bách, nhất thời mở miệng hung hăng, cắn môi dưới Đường Phong. Ngay sau đó một chưởng đẩy hắn ra. Đường Phong kêu thảm một tiếng, cả người như một con diều đứt dây, đụng phải tường, nặng nề ngã xuống, thật lâu vẫn không có động tĩnh gì. Phi Tiểu Nhã ngây ngốc đứng đó hồi lâu, chợt hồi phục tinh thần, vội vàng hướng Đường Phong chạy tới, nâng hắn từ dưới mặt đất lên, vốn định thử dò xét hơi thở của hắn. Không ngờ hắn khẽ mở mi mắt, cười thảm với mình. Ngươi không muốn sống nữa hả? Phi Tiểu Nhã xem xét cánh tay có chút tinh thạch hóa của Đường Phong, nháy mắt đã không thấy kết tình đâu. À, có câu nói như thế nào? Chết dưới hoa mộ đơn, dẫu thành quỷ cũng phong lưu. Đường Phong thật sự không ngờ bị đánh một chưởng kia, vừa thở vừa nói. Ta biết mình làm ngươi tức giận, muốn giết không phải nên giết sao? Ta đã không còn lực phản kháng rồi. Nước mắt Phi Tiểu Nhã thi nhau rơi xuống, nhỏ giọt trên mặt Đường Phong, chảy xuống chỗ máu nơi miệng hắn vừa bị cắn, thần sắc trong mắt khó hiểu. Hận, nàng hận nam nhân này, hận không thể nào nghiền hắn thành tro. Nhưng tại sao giờ phút này trong lòng có chút do dự, không nhận tâm ra tay được? Tại sao? Mọi chuyện không phải hoàn toàn là do hắn sai. Nếu mình quá không nói đạo lý, sẽ không bức hắn đến mức này. Chính mình cùng hắn lặp đi lặp lại nhiều lần sự tình xấu hổ kia, có đúng hay không? Hiện tại tốt rồi, chính mình thực sự bị hắn phi lễ rồi, sát tâm hình như cũng nhạt đi một ít. Chẳng lẽ bởi hắn là nam nhân đầu tiên tiếp xúc thân mật với mình sao? Ánh mắt Phi Tiểu Nhã biến ảo, thần sắc suy nghĩ nhăn nhó. Đường Phong thấy trong lòng bất ổn, chinh phục một nữ nhân đại khái là làm chuyện như thế này. Nhưng vạn nhất tiểu nại nại này trong cơn tức giận đem mình băm thành tám mảnh thì sao? Sớm biết như vậy đã cùng Tiêu Thúc học thêm chút kỹ năng tán gái rồi. Về mặt này Tiêu Thúc là chuyên gia, biết làm sao dỗ ngon dỗ ngọt, có thể lừa gạt được nàng cao hứng. Nhưng giờ thì hay rồi, đừng nói là không có Tiêu Thúc, mà thật sự chẳng có ai mà hỏi. Còn có Lại Tỷ, nếu mình chết ở chỗ này, chắc chắn nàng sẽ rất thương tâm a. Hai năm ước hẹn còn chưa tới, chỉ sợ mình không có cơ hội đi Bạch Đế Thành để tìm nàng rồi. Nhân sinh khổ đoán, thế sự vô thường. Nhìn vẻ mặt có chút ngây ngây của Đường Phong, lại nhìn vị trí môi bị cắn nát, Phi Tiểu Nhã thở dài một hơi, chậm rãi bế Đường Phong lên giường, sau đó thả hắn vào, đắp chăn cho hắn. Làm những việc này, ánh mắt Phi Tiểu Nhã có chút trống rỗng, vẻ mặt bất biến. Hạ thủ không được, rõ ràng là hận, muốn giết chết hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác không ra tay được. Tại sao? Là bởi vì mình đánh hắn hai chưởng kia đã trút hết được phẫn nộ ra ngoài sao? Một chưởng kia mình dùng toàn lực rồi, một huyền giai không thể nào vô luận, thế nào cũng không tiếp thêm một chưởng được. Vậy mà hắn lại còn sống, đó là một kỳ tích. Căn bản là không thể có chuyện này phát sinh được. Ngược lại bản thân như muốn bỏ đi khối phẫn nộ này. Tại sao lại có thể như vậy? Phi Tiểu Nhã từng hơn một lần hỏi lòng mình như vậy, nhưng mãi vẫn không tìm được đáp án. Người không giết ta sao? Đường Phong nghi ngờ hỏi Phi Tiểu Nhã. Giữ lại mạng của ngươi, ta sẽ từ từ hành hạ ngươi. Phi Tiểu Nhã trầm mặc chốc lát hồi đáp. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Sở dĩ lúc này không muốn giết hắn, chính là nghĩ việc sau này tận tình hành hạ hắn. Không phải là cái gì mà không đành lòng, cũng không phải không hạ thủ được. Nghĩ tới đây, Phi Tiểu Nhã chậm rãi thở ra một hơi, tâm tình cũng buông lỏng xuống, nhìn lại hướng Đường Phong, trong mắt không có chút hảo ý nào. Mới vừa rồi, thật sự xin lỗi. Mặc dù vô cùng lúng túng, Đường Phong cảm thấy vẫn muốn nói lời xin lỗi với nàng ta. Ta có chút ván đầu, ngươi đừng để bụng. Phi Tiểu Nhã ngoài mặt cười, nhưng trong lòng thì không. Ta làm sao có thể không để bụng chứ? Tiện nghi bị ngươi chiếm sạch, nhiều một chút, ít một chút gì cũng không sao là thế nào? Người nghĩ như vậy, ta cũng không còn cách nào khác. Đường Phong giải thích. Người đang khi dễ một bệnh nhân, ta không thể dùng sức của một huyền giai đối kháng với thiền giai như ngươi. Chỉ có thể dùng tư cách một nam nhân đối phó với nữ nhân, mặc dù có chút bị ổi. Đừng nhiều lời. Phi Tiểu Nhã hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo, mở miệng nói. Lần này, ta cảnh cáo ngươi, chuyện phát sinh giữa chúng ta, nếu ngươi dám tiết lộ ra ngoài nửa câu, ta đảm bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Chỉ chuyện này thôi sao? Đường Phong ngạc nhiên hỏi, đối với hắn thì chuyện này cầu còn không được. Chỉ có một chuyện này. Phi Tiểu Nhã gật đầu. Ta sẽ đáp ứng ngươi, đảm bảo không truyền ra ngoài. Vậy là được rồi. Phi Tiểu Nhã xoay người, chuẩn bị bước tới cửa, thuận miệng nói. Ngươi dưỡng thương cho tốt, chờ thương thế của ngươi lành lại, ngươi sẽ biết cái gì gọi là nhân gian luyện ngục. Chương 278, Như ảnh tương tùy. Đi tới cửa, Phi Tiểu Nhã đột nhiên xoay người qua, sắc mặt đỏ bừng đi tới bên giường, ngó Đường Phong. Ngươi muốn làm cái gì? Đường Phong nghi ngờ nói. Cho ta mượn bộ y phục, ngươi không thể để ta đi ra ngoài với bộ dạng như thế này. Phi Tiểu Nhã yếu ớt nói, hoàn toàn không nhận ra là giọng của người vừa cả vú lấp miệng em. Đường Phong không nhịn được, phì cười một tiếng, lặng lẽ liếc nhìn chiếc yếm hồng phấn bị rách của nàng. Động tác này bị Phi Tiểu Nhã bắt tại trần, cô nàng nhất thời tức giận nói. Nhìn cái gì mà nhìn chưa đủ hay sao? Người làm rách bộ y phục của ta rồi, đền đi. Đường Phong kia đâu dám chậm trễ, vội vàng đem trường bào lúc trước mình mặc đưa cho nàng. Phi Tiểu Nhã nhận lấy, vội vàng choàng lên người, che cảnh xuân quang đi. Nàng oán hận trợn mắt nhìn Đường Phong một cái, cắn chặt răng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Sau lưng Đường Phong thành khẩn nói, ta cũng là lần đầu tiên hôn, nếu lòng người đau ta xin lỗi. Phi Tiểu Nhã lảo đảo, thiếu chút nữa thì đập đầu ngã xuống đất, gương mặt như bị lửa thiêu đốt, kìm lòng không được, cũng nhớ tới một màn kia, không dám dừng lại, vội vàng hấp tấp mở cửa mà chạy. Ở cửa phòng ra, sắc mặt Phi Tiểu Nhã cứng ngắc, bởi vì cách đó không xa, màn chấp sự vẻ mặt hẹn mòn với nụ cười đang đứng ở đó, lặng lặng ngó chừng nàng. Gần đây không có bất kỳ người lạ nào, chỉ có một mình màn chấp sự. Vừa rồi khi thức dậy, Phi Tiểu Nhã một thần khí giận, màn chấp sự tự nhiên cảm nhận được sự việc, cho nên hắn vội vội vàng vàng chạy tới hướng Đường Phong, lắng nghe động tĩnh. Hiện sự tình cũng không có hỏng bét như mình tưởng, nhưng hắn án binh bất động, đứng bên ngoài, hơn nữa vì bảo vệ cho thể diện của bảo chủ đại nhân, mà hắn còn đuổi toàn bộ đám người Ô Long Bảo đứng chung quanh hóng hớt. Chết rồi! Phi Tiểu Nhã không biết gương mặt mình lúc này thế nào, nhưng đoán rằng hai gò má cùng cổ nhất định là đỏ ửng. Không phải tên họ Mang đang cười xấu xa hèn mọn bị ổi hay sao? Hiện tại đoán không chừng trong bụng hắn đang nở hoa rồi cũng nên. Nàng đi từng bước tới, đến bên cạnh Mang chấp sự. Mang chấp sự đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói, bảo chủ đại nhân. Cái gì? Phi Tiểu Nhã quay đầu hầm hầm nhìn hắn, vẻ mặt tức giận. Đường môn kia không thể giết. Mang chấp sự thản nhiên nói, không nhanh không chậm. Tại sao? Không có lý do, không thể giết. Mang chấp sự làm ra vẻ huyền bi nói. Hắn chẳng những là đệ tử xuất sắc của Ô Long Bảo trong những năm gần đây, hơn nữa lại có một thân phận quan trọng. Thân phận gì? Cảm nhận được Mang chấp sự không giống như đang nói láo, Phi Tiểu Nhã cũng nghiêm túc. Nếu như bảo chủ còn tin lời ta, còn muốn báo thù thì đừng có giết hắn. Bất kể hắn có làm gì sai, nếu không nguy hiểm đến tánh mạng, thì có thể ngài hãy bỏ qua cho hắn. Còn thân phận hắn là gì, tạm thời không tiện nói. Nếu như ta cố ý muốn giết hắn, Phi Tiểu Nhã lạnh giọng hỏi. Ta chỉ có thể nói, không những đại thù không thể báo, ngay cả Ô Long Bảo cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi uy hiếp ta? Phi Tiểu Nhã cười lạnh một tiếng. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ thật sự chỉ ăn ngay nói thật, huống chi những lời này không hề dư thừa. Bảo chủ, xin người nhìn bộ dạng hiện tại của người xem, người hẳn không thể nào giết Đường môn. Mang chấp sự cùng kinh nói. Biết còn nói nhảm sao? Phi Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi nói. Sắc mặt Mang chấp sự biến chuyển trở nên xấu xa, ngó chằm chằm Phi Tiểu Nhã. Bảo chủ đại nhân, người thật đúng là khác biệt, không hổ là bảo chủ đại nhân của Ô Long Bảo, hỷ nộ vô thường, biến hóa khôn lường, làm việc quả là lập dị, hành động độc lập, quả thật mẫu mực cho mọi người noi theo, bội phục bội phục. Đi tìm chết đi! Vốn đang có chút tức giận, nghe những lời này, Phi Tiểu Nhã liền đỏ mặt, giơ chân oán hận, dậm ở bàn chân của Mang chấp sự, dùng hết sức, ngay cả cương khí cũng vận dụng lên. Mặt đất phảng phất lung lay, Mang chấp sự vững vàng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Toàn bộ chân bị Phi Tiểu Nhã dậm lên, trên mặt đất, bảng đá xanh đã biến thành bột mịn. Dậm xong, Phi Tiểu Nhã Như chạy trốn về chỗ ở của mình. Cùng tiện bảo chủ đại nhân đi đường cẩn thận. Mạng chấp sự hướng bóng lưng Phi Tiểu Nhã nhẹ giọng nói, trong giọng nói có chút trêu chọc. Chờ khi không còn bóng dáng Phi Tiểu Nhã, Mạng chấp sự giơ chân mình ra, lại quay ra cửa phòng Đường Phong, ngó ngó xem một hồi lâu, nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người rời đi. Nằm ở trên giường, Đường Phong có cảm giác thật bi thương. Trên đời này đâu có người nào bị thương như mình. Chẳng những không nằm yên trên giường, lại còn cùng cao thủ thiên giai so chiêu, càng không ngừng chạy tới đường ranh giới sinh tử. Vốn đã khá hơn một chút, lại bị nữ nhân kia lăn qua lăn lại như vừa rồi, thì hoàn toàn khỏi cái gì mà gọi là dưỡng thương chứ. Hai chưởng kia không nhẹ, Đường Phong cảm giác mình còn phải nằm nhiều ngày mới bò dậy được. Mấy hôm trước ở bờ biển đụng phải nàng, bị nàng hành hạ muốn chết. Hôm nay lại đụng phải nàng, lại bị nàng hành hạ tiếp. Nếu mỗi lần đều như vậy, Đường Phong không biết mình còn thấy mặt trời ngày mai hay không. Lẻ lưỡi liếm môi mình, một trận đau đớn truyền đến là do nàng ta cắn. Bất quá, làm sao lại có chút dư âm mùi thơm nhàn nhạt. Phong ca ca, ca thật là bại hoại. Linh Khiếp Nhan đột nhiên tức giận. Ngươi là đại phơi đảng vô sĩ. Bị bất đắc dĩ mà, nha đậu, ngươi đừng có khinh bỉ ta. Đường Phong rầu rì nói. Sớm biết bị nàng ta cắn một phát, thiếu gia ta sẽ không làm ra chuyện thất đức này. Chờ khi gặp lại Lại tỷ, ta sẽ nói cho tỷ biết, ngươi cùng nữ nhân khác đùa giỡn. Linh Khiếp Nhan không buồn thà nói tiếp. Ai, ngàn vạn lần không thể nói, người nói vậy, vạn nhất Lại tỷ không để ý tới ta thì làm sao bây giờ? Đường Phong vội vàng cầu xin tha thứ. Tình hình lúc nãy người cũng thấy rồi đó, lúc ấy ta thật sự không còn biện pháp nào. Không có biện pháp thì hãy cùng cô ta liều mạng đi, dù thế nào cũng không thể như vậy, không thể được a. Tiểu nại nại của ta ơi, đừng có làm loạn xem, ta hiện tại đang đau hết cả đầu rồi. Đường Phong buồn khổ không dứt. Nữ nhân kia còn nói muốn trả tấn ta tới nơi tới chốn, quả thật với thân phận nha hoàn thiếp thân bảo chủ đại nhân, cô ta muốn trả tấn ta thật sự dễ như trở bàn tay. Hơn nữa cô ta lại là một cao thủ thiên giai. Mà khoan đã, ta cùng nàng nhiều lần làm loạn vậy mà vẫn chưa biết tên nàng ta. Phong ca ca, ngươi hỏi thăm rõ ràng như vậy là muốn làm gì? Linh Khiếp Nhan hỏi thăm dò. Không có muốn làm gì, ta chính là... Không cần phải nói, giải thích chính là che giấu chính là cố ý theo dệt, không để ý tới ngươi. Nói xong nhảy mắt, Linh Khiếp Nhan sẽ không còn động tĩnh, mặc cho Đường Phong kêu gào thế nào, cũng không để ý tới hắn nữa. Đường Phong cười khổ không dứt. Tiểu nại nại này lúc thì bình thường, nhưng đôi khi tính tình như trẻ con, không cần dụ dỗ nàng, qua một thời gian ngắn rồi nàng sẽ tự hết giận. Chương 279. Bây giờ chúng ta là đồng minh. Nằm bên trong phòng hồi lâu, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Đường Phong vội vàng mở miệng hỏi, người nào? Giọng Cửu Thiên Biến truyền đến. Đường huynh là ta. Còn có Thiết đại gia. Thiết Đồ bên ngoài là hét, mời vào. Hai người kia ở Âu Long Bảo đối với mình là người quen, có thể miễn cưỡng nói là bằng hữu. Mặc dù tình trạng mình không được tốt, không thể đưa bọn họ ra ngoài. Khó khăn ngồi dậy, cố nén cái mông đau đớn, Đường Phong hướng nhìn ra cửa, mở cửa ra. Có ba bốn người nối đuôi nhau mà vào. Đường Phong cẩn thận xem xét, phát hiện ra một người quen thuộc cùng ở trong đó. Hạ Hương Ngân, nàng cũng tìm tới. Nhìn Cửu Thiên Biến, nhớ tới lần trước nói muốn kéo nàng gia nhập bọn, chắc chắn là đã thành công. Nữ nhân này có chút xa lạ, một chút trong trẻo lạnh lùng, một thân xiêm y áo trắng, dáng người thon thả, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhu nhược. Trong đầu Đường Phong không khỏi nghĩ đến chuyện Cửu Thiên Biến từng nói khi trước. Hắn nói tìm được một cao thủ tinh thông âm công, như vậy nữ nhân này phải gọi là cao thủ thu tuyệt âm âm công. Bên trong nhà tràn đầy mùi thuốc, mùi canh rắn hỗn tạp. Mấy người đi vào không khỏi nhìn bốn phía đánh giá. Thiết Đồ hét lên, ta nói Đường Mô ngươi, nơi này làm sao vậy, sao lại ngột ngang như vừa đánh nhau? Cửu Thiên Biến dương mắt nhìn bộ dạng hiện tại của Đường Phong, không khỏi cười ha ha. Chỉ Thiết Đồ nhìn y phục của Đường Phong, nhìn kìa, nhìn bộ dạng của Đường huynh đi. Thiết Đồ tập trung tư tưởng nhìn ngắm, lập tức tiếng cười vang lên như tiếng sấm. Hạ Hương Ngân tàn bạo trừng mắt nhìn bọn họ một cái, ngay cả nữ nhân lạnh lùng thu tuyệt âm này cũng nhìn Đường Phong một cái, sau đó có chút buồn cười, không áp chế được nụ cười. có gì mà buồn cười, không phải là bị thương sao? Đường Phong buồn bực không dứt, hắn đến bây giờ cũng không biết bằng trên đầu mình bị quấn thành hình một con bướm xinh đẹp. Hạ Hương Ngân ngậm miệng, hai mắt lòng lanh nước nhìn Đường Phong, từ từ đi bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Đừng động. Sau đó giơ hai tay ra, loay hoay trên đầu Đường Phong một lúc, ồn nhu mở nút thắt con bướm, quấn lại cho hắn. Sau đó chậm rãi ngồi bên giường. Đường Phong nghi ngờ nói. Trên đầu ta vừa rồi mới có vật gì sao? Vừa nói vừa đưa tay sờ. Hạ Hương Ngân lắc đầu. Không có gì, chỉ là nhìn qua có chút buồn cười. Bọn họ nhạy cảm quá thôi. Cửu Thiên Biến cùng Thiết Đồ thật vất vả nín cười, cũng không nói ra, đi tới bên cạnh giường. Nghe nói người từ ngoài biển về là còn bị trọng thương. Mấy ngày nay chúng ta chạy qua xem ngươi, bị mấy hắc y nhân chặn lại, đành chờ ngươi tỉnh lại, những người kia mới cho qua. Đúng, ta bị đả thương một chút, hiện tại thành ra bộ dạng thê thảm như thế này đây. Đường Phong gật đầu nói. Nghe nói ngươi gặp một con hải linh thú khổng lồ. Thiết Đồ mở miệng hỏi. Còn giải cứu mười mấy người trên tàu, một mình bơi hơn 30 dặm ngoài biển về. Nói cho ta coi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Phong thật sự không biết chuyện của mình đã được tuyên dương khắp nơi, nhảy mắt không biết nên mở miệng như thế nào. Cửu Thiên Biến quan sát tình hình rồi nói. Qua rồi, hiện tại bình an là tốt rồi. Ta muốn biết hải linh thú bộ dạng như thế nào, xem có thể cản được một quyền của Thiết đại gia không? Thiết Đồ rầu rì nói. Vị này là... Đường Phong đổi chủ đề, nhìn nữ nhân này một thân bạch y rồi nói. Cửu Thiên Biến cười. À, vị cô nương này chính là người tinh thông âm công, thu tuyệt âm. Trước kia ta từng nói với ngươi, nàng nghe được gặp ngươi nên đã đáp ứng thỉnh cầu của ta. Kể từ khi vào phòng, đôi mắt long lanh của Thu Tuyệt Âm không có rời khỏi Đường Phong, càng không ngừng nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong mắt tràn ngập sự tò mò. Nàng có chút không hiểu, rốt cuộc Đường Phong trong truyền thuyết là thần thánh phương nào. Ngày đầu tiên tới Ô Long Bảo đã giết người, hơn nữa lại còn bình an vô sự. Sau khi nghe nói Đường Phong ở ngoài biển có chút hành động vĩ đại, bản thân lại càng thêm tò mò. Lần đầu tiên gặp mặt, nhìn tới nhìn lui, Thu Tuyệt Âm phát hiện Đường Môn trong truyền thuyết cũng bình thường, không có ba đầu sáu tay. Tuy nói bộ dạng có thể coi là đẹp trai, nhưng thật sự không có biểu hiện là đặc biệt lợi hại. Thu cô nương, Đường Phong chắp tay nói. Thu Tuyệt Âm nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có đáp lời. Bất quá họ Thu thật đúng là hiếm thấy. Đường Phong mới gặp qua một người, thành chủ thành Bạch Đế Thành cũng họ Thu. Hai người hẳn là không có quan hệ chứ. Dù sao một là thành chủ thành Bạch Đế, một là đệ tử Ô Long Bảo. Hạ Hương Ngân, các người coi như quen biết lâu rồi. Cửu Thiên Biến cười đùa. Không cần ta phải giới thiệu chứ. Quen biết đã lâu, nghe như có điểm giống tình nhân cũ. Khuôn mặt Đường Phong so với Tường Thành còn dày hơn, thật cũng không ra gì. Hạ Hương Ngân nghe xong, sắc mặt ửng đỏ một hồi, vội vàng đứng lên, tìm cái chổi, quét qua đồ vật rơi vãi trên nền nhà. Thu Tuyệt Âm hết nhìn Hạ Hương Ngân, lại nhìn Đường Phong, trên mặt không khỏi lộ ra sự đại ngộ. Quét dọn xong, Hạ Hương Ngân cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc. Thiết Đồ cùng Cửu Thiên Biến liếc nhau, lông mày dựng lên, thần sắc trên mặt, khỏi nói cũng biết. Cửu huynh lần này tới tìm ta, có chuyện gì sao? Đường Phong hỏi. Cửu Thiên Biến sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói. Thứ nhất là thăm ngươi, thứ hai là để nói cho ngươi một tin. Mới nhận được tin tức, 5 ngày sau, đệ tử Ô Long Bảo sẽ chính thức tiến vào thí luyện. Vậy sao? Đường Phong nhớ mày. 5 ngày, thương thế của mình không có cách nào lành kịp. Nếu không phải là cô nàng kia vừa dài vò thì có lẽ 5 ngày cũng đủ rồi. Đúng. Cửu Thiên Biến gật đầu. 5 người chúng ta kết thành đồng minh. Như vậy trong lúc thí luyện, chỉ cần không phải đối mặt nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vì Đường huynh chưa từng thấy Thu cô nương, cho nên lần này đến là muốn tất cả mọi người gặp mặt, cũng là để cho tất cả mọi người rõ lai lịch của nhau, để dễ dàng hợp tác. Nếu không, ngay cả năng lực của đồng bạn mình cũng không biết, làm sao có thể yên tâm mà hợp tác chứ? Đường Phong nghe xong gật đầu. Nếu là đồng minh, dĩ nhiên nên thẳng thắn đối đãi. Bởi vì chắc cũng hiểu ý của ta. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Nếu muốn biết gốc rễ của nhau, trước hết phải biết rõ năng lực của mỗi người. Dĩ nhiên là sẽ biết được nhược điểm của đối phương. Một khi đứng ở phía đối địch, tất phải phân ra sinh tử, và chuyện tìm nhược điểm của đối thủ là tất nhiên. các vị nếu đồng ý nên tự tiết lộ một chút năng lực của bản thân mình. Chỉ cần ta ra tay là có thể nhìn ra, cho dù ngươi không nói cho ta năng lực của ngươi, nhưng hiện tại tuyệt đối ta không cho ngươi tới gần ta trong vòng 3 trượng. Hưởng chi, ổ Long Bảo này mấy trăm đệ tử để trở thành đối địch, xác suất thật sự quá nhỏ. Thiết Đồ nhìn Cửu Thiên Biên nói, nói như vậy mà cũng nói, tất cả mọi người đều không có ý kiến, đúng không? Cửu Thiên Biến khẽ mỉm cười, tất cả mọi người đều gật đầu.